phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754. Có các ngươi thật tốt. Lâu Mộ Yên chậm rãi mở to mắt, nhìn đến đó là một gốc cây rậm rạp đại thụ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rơi xuống. Nàng ngẩng đầu che che chói mắt quang. Ngươi tỉnh a? Lập tức một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. Lâu Mộ Yên nghiêng đầu xem qua khứ tự gặp một gã thâm hạt màu tóc diện mạo trắng nõn thiếu niên. Cầm một cái áo ra đã đi tới. Nàng mới phát hiện bản thân đang ở một con thuyền phi hành thuyền pháp khí thượng. Pháp khí đứng ở dưới đại thụ thừa lương. Bốn phía đập vào mặt mà đến nhiệt khí xen lẫn gió biển hương vị. Ngươi là, Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi. Ở Quảng Linh giới chung cơ bản đều nói một loại thông dụng ngôn ngữ. Bởi vậy hai người cũng không có ngôn ngữ chướng ngại. Ta gọi La Mạn Á. Phía trước thượng này tiểu đào thời điểm phát hiện ngươi nằm ở bờ biển đã đem ngươi mang theo phi. Thuyền, thiếu niên ngại ngùng cười cười. Lâu Mộ Yên đoán rằng bản thân tiến vào không gian gió lốc lốc xoáy sau hôn mê khi bị người này cứu. Đa tạ. Không khách khí, La Mạn Á gãi gãi đầu, đem tay kia thì thượng túi nước đưa cho Lâu Mộ Yên nói. Phương diện này chứa một ít nước trong, người uống điểm đi, Lâu Mộ Yên mỉm cười, tiếp nhận túi nước uống một ngụm, trong túi thủy trong veo thuần triệt linh mẫn thủy, xem ra này thiếu niên thân phận cũng không đơn giản. Cảm ơn ngươi, Lâu Mộ Yên uống lên mấy khẩu linh thủy sau đem túi nước đưa cho thiếu niên hỏi. Phiền toái hỏi một chút đây là nơi nào sao? La Mạn Á trả lời. Đây là Mạn Địch quần đảo bên trong một cái tiểu đảo tự, Mạn Địch quần đảo. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt không hiểu. Đúng vậy, Mạn Địch quần đảo là Nam Hải thượng một cái biển lớn vực. La Mạn Á tò mò hỏi. Ngươi không biết sao, ta chưa từng có đến quá Nam Hải. Phía trước không cẩn thận bị cuốn vào không gian cái khe mới không hiểu đến nơi này, Lâu Mộ Yên. Huyền chuyển nói, ta trước kia ở tại Bắc Hải, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Thế nào La Mạn Á hội trưởng thâm nâu tóc, màu lá cọ ánh mắt, hơn nữa lời nói của hắn. Nàng liền kết luận bản thân bị không cẩn thận thông qua không gian lốc xoáy chạy tới hải tộc địa bàn. Về phần nói bản thân ở tại Bắc Hải nàng cũng không phải cố ý muốn gạt này ánh mắt trong suốt tâm tư. Đơn thuần thiếu niên, chủ yếu là nàng đối hải vực cũng không biết, hải tộc cùng nhân tộc trong lúc đó còn có không ít mâu thuẫn. Nàng tạm thời không nghĩ bại lộ thân phận, nguyên lai là như vậy, La Mạn Á gật gật đầu cười nói. Kia ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Ta đi xem đại ca cùng A Lộ bố có tìm được hay không hải lê hoa, hảo. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, làm thiếu niên bóng lưng sau khi biến mất, nàng bật cười lắc đầu. Này La Mạn Á thật đúng là đơn thuần, hắn sẽ không sợ nàng đưa bọn họ phi hành pháp khí cuốn chạy trộm đi sao? Nàng lần này mặc dù ở không gian lốc xoáy chung bị xé rách gió lốc lan đến, nhưng là chỉ bị điểm vết thương nhẹ. Nàng đem tinh thần lực phúc tản ra quét một lần, toàn bộ đảo nhỏ thượng nàng phát hiện một ít chưa từng thấy động vật biển ngoại cũng chỉ là thiếu. Nhiên cùng mặt khác hai gã nam tử, nàng nâng lên trong tay băng trạc, tâm thần cùng khí linh khơi thông. Một lát sau, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cùng Minh Tu vòng tay là một đôi, cho nên vòng tay lý khí linh năng cảm giác đến đối phương sinh tử tình huống cùng với đại khái. Phương vị, Minh Tu hiện tại là an toàn, cũng rơi xuống hải tộc địa bàn, bất quá căn cứ khí linh phán đoán khoảng cách có chút xa. Không là rừng ở Nam Hải vực biên cảnh chính là rừng ở khắc hải vực. Đã biết Minh Tu tin tức lòng của nàng cũng bình tĩnh xuống dưới. Chờ quen thuộc xuống biển tộc địa vực nàng phải đi tìm Minh Tu. Nàng nhắm mắt lại suy xét, nơi này là Nam Hải lời nói, kia chẳng phải là Lam Tư địa bàn. Nàng nhưng là nhớ được Lam Tư kia hồ ly còn khiếm nàng không ít này nọ. Qua ước chừng nửa canh giờ, Lâu Mộ Yên mạnh mẽ mở to mắt, nhớ tới nàng nhảy xuống không gian lốc xoáy khi mặc diễm con ngươi nổi lên giận tái đi không biết. Làm sao lại có chút chột dạ, nàng kỳ thực cũng luyến tiếc cùng mấy con linh sủng tách ra. Nhưng là không gian lốc xoáy bên trong gió lốc không ổn định tùy thời có xé rách khả năng. Không nghĩ qua là sẽ vẫn mạnh, nàng cũng không đồng ý linh sủng nhóm bởi vì nàng đối minh tu chấp nhất cùng nhau gặp nạn. Bởi vậy mới có đem chuông không gian cặp mấy con linh sủng lưu lại quyết định. Chính là nàng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên theo đuôi nàng mà đến. Trong lòng phình lên nồng đậm lo lắng, quả nhiên, nàng vừa cảm nhận được Mặc Diễm cùng mấy con linh sủng hơi thở. Một đạo bạch quang liền dừng ở phi thuyền thượng. Mặc Diễm màu trắng tinh tiểu thú thân hình hiển lộ ra đến. Hắn đứng ở thuyền một bên, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhạt nhẽo xem Lâu Mộ Yên. Trong mắt tức giận vẫn chưa mất đi, ngược lại càng thêm thâm nùng, mấy con linh sủng cũng theo chuông trong không gian chạy xuất ra. Miểu Miểu cùng Xích Hoàng hóa thành thu nhỏ lại phiên bản thể lập tức nhảy đến Lâu Mộ Yên trong. Lòng tà cọ hữu cọ. Lâu Mộ Yên sờ sờ hai cái vật nhỏ, ánh mắt ngắm ngắm Mặc Diễm, bị hắn cường đại khí chàng triệt để chấn khiếp sợ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy tức giận bộ dáng. Mặc Diễm, thật có lỗi, nàng vội vàng thừa nhận bản thân sai lầm. Ni Mặc Diễm nâng nâng cằm. Con ngươi cơn tức hàng một điểm, sai ở nơi nào, ta không nên bản thân nhảy xuống, ta tưởng cho các ngươi hảo. Nhưng là lại không có hỏi quá của các người ý nguyện, Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là xin lỗi. Thật sự thật có lỗi. Kỳ thực nàng tỉnh lại sau cũng có chút hối hận, tuy rằng nàng là vì mấy con linh sủng suy nghĩ. Thế nhưng là chưa bao giờ hỏi qua bọn họ ý nguyện liền bỏ lại bọn họ. Đặc biệt hiện tại, bọn họ truy nàng mà đến, chắc hẳn khẳng định cũng là nhảy xuống không gian lốc xoáy. Như vậy sinh tử tình nghĩa làm cho nàng có chút áy náy. Lại thật cao hứng may mắn. Khả nàng thật sự không nghĩ bọn họ mạo hiểm hoặc là nhân nàng mà từ. Mặc Diễm ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ nói ra như vậy xin lỗi lời nói đến. Vốn ngực kia đoàn lửa giận nháy mắt tát, biết sai là tốt rồi, hắn thở dài nói. Lần sau không được ở như thế. Ngươi đã nói chúng ta là cùng sinh cộng tử đồng bọn. Vô luận gì thời điểm cũng không có thể bỏ lại đối phương, đúng vậy. Miểu Miểu muốn hòa chủ nhân đồng sinh cộng tử, Miểu Miểu cọ cọ Lâu Mộ Yên thủ nói. Xích Hoàng cọ cọ của nàng cổ. Xích Hoàng không nghĩ rời đi chủ nhân. Cho dù chết cũng muốn cùng nhau, huyết huyết chỉ cần cùng chủ nhân ở cùng nhau. Lên núi đao xuống biển lửa đều nguyện ý, huyết huyết hóa thành dây xích tay triền ở trên tay nàng. Băng kích lập tức trắng mấy con linh sủng liếc mắt một cái. Các ngươi này đó vật nhỏ đem ta muốn nói đều đoạt, hiện tại mấy con vật nhỏ thế nào so với hắn. Còn muốn hội vuốt mông ngựa, hắn khóc không ra nước mắt, Lôi Hoàng hơi âm nhu tuấn mỹ trên mặt nhiễm lên vài phần ý cười. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân ở không biết sinh tử dưới tình huống hội điên cuồng như vậy không? Chút do dự đi theo bọn họ nhảy xuống. Bất quá nhưng không hối hận. Nữ nhân, người như vậy hành vi quá đáng đánh đòn, hắn kiêu ngạo cao nâng cằm nói. Lại có lần sau chúng ta cần phải thật muốn tức giận, Lâu Mộ Yên toàn thân đều ấm rào rạt. Một tay lấy Mặc Diễm theo đầu thuyền kéo xuống ôm vào trong ngực nhu nhu hắn lông xù lỗ tai. Cười đối mấy con linh sủng nói. Cảm ơn các ngươi, có của các ngươi sinh tử tướng bồi thật tốt. Đúng rồi, Xuẩn Long đâu, ta cảm giác hắn cùng chúng ta cùng nhau nhảy xuống, băng kích chung quanh nhìn xem nói. Mặc Diễm dùng ngươi là ngu ngốc ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Của hắn chủ nhân là Minh Tu. Theo không gian gió lốc chung xuất ra pháp tắc dẫn lực tự nhiên hội dắt hắn đi tìm Minh Tu, bọn họ. Cũng là đi theo kia dẫn lực mới tìm được Lâu Mộ Yên. Hết chương.